1230, Lão Đam Di bảo. Lòng tốt coi như lòng lang dạ thú, cái gì gọi là lòng tốt coi như lòng lang dạ thú, giống như là như bây giờ. Trương Hành chỉ lo Trương Bách Nhân bị Thế Tôn trọng thương, bảo vệ ở trước người của nó, lại bị Trương Bách Nhân quát mắng qua nở việc không đâu, ngươi nói Trương Hành có biệt khuất hay không. Nếu là Thiếu Lâm Tự cướp đi bản đốc thuộc hạ, hôm nay tiểu không trách bản đô đốc tàn sát Thiếu Lâm Tự. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Tàn sát Thiếu Lâm Tự loại này chuyện thú vị, tính ta một người phương xa một đạo huyết ảnh đi ở, đứng ở Trương Bách Nhân bên người. Đô đốc muốn tàn sát Thiếu Lâm Tự, không thể thiếu bần đạo trợ lực. Nhìn tự trong tay Nam Mờ Trúc Trượng, chậm rãi từ phương xa đi tới. Ha ha ha, ha ha ha, tàn sát Thiếu Lâm Tự loại này chuyện thú vị, nhưng không thể thiếu ta Viên Thiên Cương cũng tới. Lúc này giữa trường bầu không khí càng thêm căng thẳng, Trương Bách Nhân nhưng vung một cái ống tay áo, ngươi không chờ được đúng tay, bàng quan chính là tiên sinh quan tự tại lộ ra vẻ lo âu. Không sao cả, Trương Bách Nhân khoát tay chặn lại, ra hiệu thủ hạ mọi người lùi về sau, kiếm trong tay quang cuốn lên, bảo kiếm ong ong. Lúc này Trương Bách Nhân nà mờ ơ hợp đạo cảnh giới, nhất cử nhất động không ai không mang theo phụ ép càn khôn sức mạnh to lớn. Một kiếm chém ra, ép thẳng tới Thế Tôn. Kiếm quang quá mức xuất sắc, Trương Hành không thể không bước ra xa xa lùi lại. Trương Bách Nhân kiếm trong tay quang cuốn lên, hư không vào đúng lúc này dĩ nhiên thất sắc, trong thiên địa phong vân bị kiếm khí dư âm quấy nhiễu nát tan. Này một đạo kiếm quang, không người nào có thể hình dung một kiếm này hào quang. Hồng Mani Ba Mễ Hồng Thế Tôn cho gọi ra Bát Bộ Thiên Long, hướng về Trương Bách Nhân kiếm quang xoắn tới. Trường kiếm lướt qua, vạn vật quấy nhiễu nát tan. Lớn mật, cũng dám cùng Thế Tôn động thủ, bốn đại thánh tăng lúc này đồng loạt ra tay, che kín bầu trời rô nở dê như hướng về Trương Bách Nhân nằm đến. Bốn đại thánh tăng là so với Thế Tôn còn phải xa xưa hơn cường giả, tu vi sâu không lường được, trải qua không biết bao nhiêu đời chuyển thế đầu thai, tu vi nghịch thiên đến cực điểm. Không thể vô tuyệt đời thần binh, không thể cùng với tranh đấu. Thế Tôn nhìn thấy bốn đại trưởng lao ra tay, vội vã hóa thành thiên thủ Như Lai, hướng về Trương Bách Nhân trọng trọng điệp điệp đánh tới, muốn hòa dịu bốn đại trưởng lao áp lực. Không đối mặt chiêu kiếm này, vĩnh viễn Đê U sẽ không biết ở chiêu kiếm này hạ nhân là như thế nào tuyệt vọng. Chiêu kiếm này còn như thiên uy, mênh mông vô cùng, không thể dự đoán, không thể độ lượng. Ở trên cao nhìn xuống là vì là giết bá. Một cái đối mặt, bốn đại thánh tăng thần thông bị tiêu diệt, Trương Bách Nhân A nhờ kiếm không giảm, cấp tốc hướng về Thế Tôn chém tới. Nhưng bằng ngươi thiên thủ nga nở chân, ta tự một kiếm phá. Kiếm quang lên, kiếp sóng định. Thế Tôn thần thông bị tiêu diệt, Trương Bách Nhân thoáng qua đi tới Thế Tôn trước người, liền muốn đem chu diệt. Ta di nhờ phúc Thế Tôn trong tay xá lợi tử thần quang lưu chuyển, hóa thành một lớp bình phong, đem vững vàng bảo vệ lấy. Xá lợi tử chính là Thế Tôn đời trước đạo quả ngưng kết, không tăng không giảm, trong sáng không một hạt bụi, cứng rắn không thể phá vỡ. Đáng tiếc ở cứng rắn không thể phá vỡ đồ vật đối mặt với Chu Tiên kiếm, cũng chỉ là một tờ giấy mỏng, chỉ có điều tờ giấy này hơi hơi dày hơi có chút thôi. Chu Tiên kiếm tốc độ đi tới tuy rằng chậm chậm, nhưng vẫn như cũ kiên quyết không rời hướng về Thế Tôn đâm tới. Thế Tôn đầu trán rướm mồ hôi, mùi chết chóc tiểu ở mũi thở bên trong vần quanh. Trương Bách Nhân, Thế Tôn ở trước mặt đừng có cản rỡ, một tiếng quát lớn, đặt ma một trưởng hướng về Trương Bách Nhân sau lưng đánh tới, một trưởng này nếu như chứng thực, Trương Bách Nhân tuyệt không dễ chịu. Ở đạt ma phía sau, bốn đại trưởng lão cùng nhau liên thủ, kim cương phục ma vòng lấy ra. Bá. Trương Bách Nhân thân hình nhất chuyển, trường kiếm trong tay chém về phía đạt ma, chỉ có thể tạm thời bỏ quên Thế Tôn. Không có có thần binh, không thể cùng với giao tiếp Thế Tôn, vội vã căn dặn đạt ma. Đạt ma võ nghệ không yếu, tránh nặng tìm nhẹ tuyệt không cùng Trương Bách Nhân bảo kiếm tiếp xúc. Lúc này Trương Bách Nhân hợp đạo thiên địa, nhất cử nhất động đê u vì thần lai chí bút, giết đạt ma liên tục bại lui, vô lực phản kháng. Nhưng vào lúc này hư không khúc chết lại nổi lên, tự gặp bốn đại thánh tăng ở riêng đông nam trên tây bắc tứ phương, quanh thân khí cơ liền tiếp ở một chỗ, đem Trương Bách Nhân vững vàng nhốt lại. Bô nờ người hợp lực, kim cương phục ma. Tự gặp một to bằng đầu người màu vàng nóng vòng thép đông dương hiện ra, hướng về Trương Bách Nhân cái hót đập tới. Cong chu tiên kiếm vén lên, Trương Bách Nhân hậu chiêu cầm kiếm chuôi, bên phải tay vịn mũi kiếm, đống nhiên chắn sau lưng. Âm vòng thép đánh vào kiếm trên lưng, lại đem Trương Bách Nhân chấn động đến mức bay ra ngoài. Lồng ngực khí huyết phun trào. Vòng thép ở không trung lại là một trận xoay tròn, hướng về Trương Bách Nhân ma nhờ mẹ đập tới. Còn Trương Bách Nhân cầm kiếm chém vào, lại không có chém gãy cái kia vòng thép. Lấy Chu Tiên kiếm sắc bén, lại không có chém gãy cái kia vòng thép. Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ, chẳng phải biết một bên bốn đại thánh tăng lúc này trong lòng cũng là ngạc nhiên, này kim cương quyển không phải là phàm tục đồ vật, dị vãng bất luận là loại nào cường giả, loại nào binh khí, chỉ cần bị này kim cương quyển quản giáo ngươi hồn phi phách tán chuyển thế luân hồi, bây giờ hai vòng xuống Trương Bách Nhân lại không mất một sợi tóc, thật là làm kinh sợ người nghe. Đây là cái gì binh khí? Trương Bách Nhân sắc mặt ngạc nhiên. Một bên Thế Tôn cố nén trong lòng rung động, mở miệng cười to, ha ha ha, Trương Bách Nhân, thần binh lợi khí bị khắc chế, các hạ đã kỹ năng nghèo ngươi. Nói cho ngươi cũng không sao. Thế Tôn đảo qua giữa trưởng quân hùng, ý ở lập uy thiên hạ. Bảo vật này chính là năm đó Lao Đam rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, ở ta Thiên Trúc giáo hóa chúng sinh, đồng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ vũ hóa thành tiên. Này vòng thép chính là Lao Đam ngồi xuống thanh như khoen mũi, ở Lao Đam lột sắc một khắc đó bị tiên cơ điêu luyện, có vô cùng thần uy. Thế Tôn trong mắt tràn đầy đắc ý, Lao Đam lên tiên, này vòng thép cuối cùng là trên lệch một bước, như cũ vì là phàm tục đồ vật không cách nào mang đi, tiểu lưu tại thế gian, bị ta đoạt được lời ấy rơi xuống. Giữa trường một mảnh lặng lẽ, mọi người đều là con ngươi co rút nhanh, vẻ tham lam lưu chuyển. Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi, chưa từng nghĩ thế gian lại còn có loại bảo vật này. Này bốn đại thánh tăng chính là cao cấp nhất cường giả, luận tu vi so với đạt ma mạnh hơn nửa phần. Ngươi gọi Trương Bách Nhân trong lòng làm sao không giận, cho dù là chính mình luyện hóa kim giản, nhưng hợp đạo thời gian như cũ có hạn, như siêu ra bản thân thần hồn cực hạn, chỉ sơ đợi chờ mình chính là đạo hóa, trở về hư không. Giết Trương Bách Nhân trong lòng bất chấp, đồng nhiên thôi thúc Long Châu, quanh thân một đạo tím quang lưu chuyển, đem vững vàng bảo vệ lấy. Chém Trương Bách Nhân một kiếm hướng về một vị trong đó thánh tăng chém tới. Đối với sau lưng kim cương quyển chẳng quan tâm, mặc cho đối phương đờ ập tờ chu nờ dê. Ngươi điên rồi, chẳng lẽ muốn cùng ta đồng quy vu tận không thành? Nhìn sắc mặt bất chấp hướng mình chém tới Trương Bách Nhân, cái kia trưởng lão một tiếng quát tháo, trong lòng tất chó cảm giác, nghĩ muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng không còn kịp rồi. Ai đều sẽ không nghĩ tới, Trương Bách Nhân lại lựa chọn lối đánh lưỡng bại câu thương. Xì xì. Trương Bách Nhân sau lưng tím quang run run một hồi, Long Châu cuối cùng là không có gọi thất vọng, đỡ lấy nảy một đòn chí mạng. Trường kiếm vào thịt thanh âm vang lên, Chu Tiên kiếm nháy mắt đâm vào cái kia thánh tăng trong cơ thể. Vù. Trường kiếm run rẩy, ma thần truyền ra một loại sung sướng tình.